Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23, phần 23. Chương 23 đây là đưa Vương tiểu thư quà sinh nhật. Làm ta mang không tốt lắm đâu. NTA, từ thượng quá một lần ôn nhã sau. Hạ Minh liền vẫn luôn nhớ thương nhà mình tiểu nữ phó kia mất hồn thân thể. Ngày thường đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm số lần cũng ít rất nhiều, bị tình yêu tầm bổ tiểu nữ phó. Càng thêm động lòng người xinh đẹp lên, như là gia lộc thủy ánh sáng hoạt bạch hồ ly hôm nay phụng dưỡng hầu gái đều mang thú nhĩ cùng già. Cái đuôi, ôn nhã trên đầu mang nhọn nhọn bạch hồ lỗ tai. Tề bước váy ngắn hạng toát ra một đoạn lông xù xù cái đuôi. Đi lại khi còn không khí hội nghị tao mà đong đưa. Cào đến người tâm ngứa, Hạ Minh một phen túm chặt cái đuôi tiêm. Vừa lòng mà nghe được ôn nhã thẹn thùng ư, mềm mại không xương mà ngã ở trong lòng ngực hắn. Ân, thiếu gia, thỉnh không cần như vậy. Tao hồ ly cái đuôi chạm vào không được. Hạ Minh thoải mái mà dùng tay theo đuôi cáo xóa tung lông tóc. Ôn nhã nhẹ nhàng đắp bờ vai của hắn. Kia đối bạch đến lóa mắt đại nãi để ở hắn chóp mũi hà. Phảng phất đang câu dẫn hắn đem mặt cấp vùi vào đi. Không phải. Chỉ là, thỉnh không cần như vậy dùng sức. Nga. Vì cái gì? Hạ Minh xấu mà đặt câu hỏi. Ôn nhã ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Giống như chung quanh người đến người đi ánh mắt làm nàng ngượng ngùng bất kham giống nhau. Ôm Hạ Minh cổ, nhẹ giọng nói, bởi vì, quá dùng sức nói, nhân ra mặt sau sẽ kẹp không được. Lời này làm Hạ Minh trước mắt sáng ngời. Lập tức liền hướng lên trên một sờ. Quả nhiên, này lông xù xù bạch cái đuôi là tình sắc giang tắc. Cái đáy bị kia kiều nộn hậu huyệt hàm chứa. Ngón tay sờ lên, một mảnh ấm áp ướt át, bên cạnh còn nhẹ nhàng run rẩy, đáng yêu lại mê người, cái này tiểu tao động, tối hôm qua ăn qua ta đồ vật, hôm nay còn như vậy dục cầu bất mãn, thật làm người khó chịu. Hạ Minh ngón tay thon dài kẹp lấy cái đuôi hệ dễ, bắt đầu ninh động xoay tròn giang tắc, bên trong nhô lên nghiền nát mẫn cảm vách trong. Làm ôn nhã thân thể mềm mại run lên, thân mình toàn bộ mềm xuống dưới phục bò ở Hạ Minh trên người. Ô ân, thiếu gia, ôn nhã áp lực rên rỉ, nhắm mắt lại cảm thụ kia bí ẩn nơi riêng tư bị phiên rào xâm phạm khoái cảm. Thân thể của nàng cùng tâm lý đều bị đầy đủ khai phá. Ngay cả bài tiết khẩu như vậy bị quấy cũng chỉ cảm thấy thoải mái, còn chưa đủ. Còn cần lớn hơn nữa càng nhiệt đồ vật cắm vào tới, nàng cắn đầu lưỡi. Gương mặt ửng đỏ, một bức lâm vào sốt cao thần thái. Cọ Hạ Mưu cổ, ân, thiếu gia, mặt sau thật thoải mái. Muốn thiếu gia, nàng dùng đã sớm ướt hoạt bất kham nộn bức dâm đáng mà cọ Hạ Minh hạ bộ. Kia một đại đoàn phồng lên dần dần bành trướng. Trắng nõn đầu ngón tay vội vàng mà ở dây lưng khấu thượng du động. Tiểu nhã phía dưới ướt đẫm. Tưởng tượng tối hôm qua giống nhau bị thiếu gia làm. Ân, tiểu bức hảo thèm. Muốn ăn thiếu gia côn thịt lớn. Thanh thuần xinh đẹp tiểu nữ phó dùng điềm mỹ thanh âm ở bên tai. Nói tao tiện lời nói thô tục. Làm Hạ Minh ánh mắt tối sầm lại. Bàn tay to hung hăng một véo mềm mại mông thịt. Nói giọng khàn khàn, vừa lúc, bổn thiếu gia hôm nay cũng có việc muốn tìm ngươi, hắn một tay đem ôn nhã chặn ngang bế lên. Ở một trung nữ phó thấp, giọng kinh hô, đem nàng ôm về phòng, thô bảo mà ném tới kia trương mới đổi qua mới tinh chăn đơn trên giường lớn. Không kiên nhẫn mà kéo ra chính mình áo sơ mi cúc áo. Một tấc tấc lộ ra rèn luyện thích đáng kiện mỹ thân hình. Ôn nhã tóc dài hỗn độn mà chiếu vào phía. Sao, dù vậy cũng là cực mỹ. Nàng nhất rõ ràng nam nhân nghĩ muốn cái gì. Lúc này cúi người ghé vào trên giường. Eo nhỏ cong ra mềm mại độ cung. Đầy đặn mông nhếch lên. lông xù xù cái đuôi gục xuống ở chọc người mơ màng giữa hai chân. Gối chính mình cánh tay nghiêng đầu nhìn Hạ Minh Đảo thật như là một con vừa mới hóa hình. Lại thuần lại tao màu trắng hổ yêu, như thế tuyệt cảnh. Làm Hạ Minh bụng nhỏ căng thẳng, kia đoàn dục hỏa trước đến hốc mắt đỏ lên, phảng phất thật thành tóc tình dã thú. Hắn xoay người lên giường, mềm mại giường đệm chấn động một chút, kiện thạc nóng bỏng thân hình đè ở ôn nhã trên người. Giữa háng giữ tợn thịt nhận trông hõm eo nhẹ nhàng cọ sát. Rước lấy tiểu nữ phó khó nhịn rên rỉ, ô ân tương đương thiếu gia. Nàng khó nhịn mà cọ sát bắp đùi, nơi riêng tư sớm đã ướt át bất kham. Một cổ mật dịch từ bên trong trào ra, trong không khí phiêu tán tanh ngọt tao vị. Hạ Minh chính mình đem bức bẻ ra, đúng vậy, ôn nhã lấy lòng mà hoảng cái mông. Đem hoa môi kéo ra đến lớn nhất, làm bên trong tầng tầng lớp lớp mị thịt tiếp thu nam nhân thị gian. Mấy giây sau, nàng khát cầu đã lâu thô to côn thịt không lưu tình chút nào mà thọc tiến vào. Ha a, tương đương hảo bổng. Cơ khát đã lâu hư không bị lấp đầy, làm ôn nhã dâm kêu ra tiếng. Một sợi trong suốt nước dãi từ bên môi chảy xuống, kế tiếp chính là quen thuộc giao hợp. Thô bảo, cuồng dã, độc thuộc về Hạ Minh điên cuồng chống đối, ô ân. Chậm một chút, muốn, chịu không nổi, tiểu nữ phó kiều nhu thanh âm không khác chất xúc tác. Nàng trước ngực về điểm này đơn bạc vải dệt cũng đang rung động chung rơi xuống. Tuyết trắng vú theo bị dương vật thao làm tiết tấu lung lay. Đáng ra nhũ sóng, giao hợp chỗ tràn đầy dính nhớp nước sốt. Bang kỳ, lạch cạch, kéo dài không dứt khoái cảm cùng rõ ràng vang dội đánh ra thanh. Nam nhân thở dốc cùng nữ nhân mị kêu hỗn hợp ở bên nhau, Hạ Minh sau nhập chơi đủ rồi. Lại túm ôn nhã mắt cá chân, đem nàng mềm mại thân thể cơ hồ gấp lên, chính diện áp đi lên tiếp tục thao làm, thô tráng dương vật đâm đi vào. Hận không thể liền chứng chứng đều nhét vào kia khẩn trí ướt mềm tiểu huyệt bên trong, hảo thâm. Thiếu gia phía dưới, quá lợi hại, ô ân, ôn nhã ôm Hạ Minh dày rộng bả vai. Cảm giác được nam nhân ở dã man mà hút liếm chính mình núm vú. Phía dưới bị làm được ướt lạn mềm mại, ào ạt nước chảy, đại quy đầu một chút mà phá khai tử cung. Ép pha bên trong mật dịch, sảng đã chết, quả nhiên vẫn là cùng loại này không hiểu được thương hương. Tiếc ngọc hỗn đản làm tình nhất, có thể thỏa mãn nàng loại này kỹ nữ thể chất. Ha a tương đương, nàng phía dưới đã phun đến cùng tiểu suối phun giống nhau. Hạ Minh lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, túm ôn nhã trên đầu hồ ly lỗ tai. Kéo qua tới một bên hôn sâu một bên để ở tử cung khẩu nội bắn, khó được. Lúc này đây Hạ Minh không có ở nàng trên người lưu lại quá nhiều vệt đỏ. Tuy rằng đáng thương tiểu bức lại một lần bị làm sưng lên. Khép lại khe thịt bên trong còn chảy sền sệt dịch trắng, nàng ngoan ngoãn mà cúi người. Đem xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ chôn ở Hạ Minh lông tóc tràn đầy bắp đùi chỗ. Dùng mềm lưỡi liếm dương vật thượng tàn lưu đục dịch, chưa đã thèm dâm lãng tư thái làm Hạ Minh cây đồ vật kia lại thình thịch mà hưng phấn lên, bất quá. Hắn còn có chuyện phải làm, đi, đem trên bàn hộp đều lấy tới, ôn nhã nghe vậy làm theo. Trên tay ba cái nặng trĩu hộp quà đóng gói tinh mỹ. Mặt trên thiếp vàng tiếng Anh đánh dấu bên trong vật phẩm có xa xỉ giá cả. Bên trong là tam bộ bất đồng châu báu trang sức, đều là nguyên bộ khuyên tai cùng vòng cổ, trứng bồ câu lớn nhỏ hồng bảo thạch, lộng lẫy kim cương cùng với trong sáng xanh nước biển đá quý. Các có các đặc sắc, mỗi một bộ giá trị đều là 6 vị số hướng lên trên, ôn nhã chớp chớp mắt. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng đây là Hạ Minh cho chính mình lễ vật, là cho Vương Tiểu. Thư quà sinh nhật sao? Thật là đẹp mắt tương đương, nàng nhỏ giọng khích lệ, ân. Hạ Minh thoạt nhìn không chút để ý, buổi sáng gọi. Bọn hắn cố ý đưa tới, bất quá chỉ tính toán cho nàng một bộ, làm nàng chính mình chọn hào, hắn nâng nâng cằm. Nhạc, người trước thí mang một chút, ta chụp cho nàng, làm nàng tuyển, a. Ôn Nhã ra vẻ khó xử, nàng lúc này cơ hồ lộ ra trọn vẹn, bước còn kẹp Hạ Minh tinh dịch, vú bị Hạ Minh nắm ở trong tay thưởng thức, anh hồng nhạt núm vú bị nam nhân đầu ngón tay qua lại khẩy, lại ngứa lại thoải mái, ân, chính là, đây là đưa Vương tiểu thư quà sinh nhật, làm ta mang không tốt lắm đâu. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, dán ở nàng bên tai nói nhỏ nói, có cái gì không tốt, mang ta vị hôn thê lễ vật, ăn vụng ta dương vật, không phải sảng thật sự sao? Hắn tự mình đem hồng bảo thạch vòng cổ mang ở Ôn Nhã thon dài trên cổ, lại làm nàng mang hảo khuyên tai, vừa lòng mà đoan trang thưởng thức, kia phân lóa mắt mỹ mạo cùng sang quý châu báu không thể nghi ngờ là tuyệt phối, như vậy xem. Ngươi hẳn là ta thao quá quý nhất kỹ nữ, tựa như dâm đãng nữ vương, lại như là gặp nạn công chúa, cả người trong suốt tuyết trắng mỹ lệ thiếu nữ, trên người chỉ còn lại có hoa mỹ đá quý, hơi cuốn xóa tung tóc đen như rong biển phê rừng ở trơn bóng bả vai hai sườn. Xinh đẹp xương quai xanh cùng hàm dưới đường cong, làm khuyên tai cùng vòng cổ càng thêm vài phần mỹ cảm. Nhưng mà ánh mắt xuống chút nữa, kia đôi ấn mãn nam nhân trưởng ấn phong nhũ, làm nàng thoạt nhìn không thể nghi ngờ là hạ tiện sướng kỹ, chỉ là nhìn. Hạ Minh nơi nào có thể thỏa mãn, hắn cầm di động nằm ở trên giường, ý bảo Ôn Nhã chính mình cưỡi lên chính mình đã cương cứng dương vật, Ôn Nhã trông hắn cứng rắn cơ. Bụng ngồi trên đi, đại dương vật đem tiểu bức tác đến cực mãn. Cảm giác thân thể đều bị tạo ra, nàng rũ mắt, ánh mắt thẹn thùng mà nhìn Hạ Minh, vén lên một sợi buông xuống tóc đẹp, trắng tinh vành tai thượng, hồng bảo thạch rực rỡ lấp lánh. Cùng nàng giờ phút này thanh thiển tươi cười cực kỳ tương xứng, môi đỏ khẽ mở, eo thon vặn vẹo, như là cổ đại Tây Vực đứng đầu vũ nữ ở Mạn Vũ. Nộn huyệt quấn chặt Hạ Minh dương vật liếm mút trên dưới chậm rãi động tác. Ôn Nhã một tay xoa chính mình vú câu dẫn Hạ Minh. Một cái tay khác còn lại là xoa nắn Hạ Minh trứng dái. Làm hắn hưởng thụ càng cực hạn kích thích, Hạ Minh sảng đến không được. Cả người như là khái hải giống nhau nhếch môi cười. Anh Tuấn trên mặt nhiều vài phần tà khí. Hắn liếm môi. Bàn tay to ngăn chặn Ôn Nhã một khắc sườn vú, đương thành món đồ chơi dường như niết lộng, di động video đã mở ra. Cao thanh màn ảnh từ hai người giao hợp chỗ một chút dịch chuyển đến phía trên. Hắn đùa bỡn Ôn Nhã vú, dương vật cắm ở nàng nộn bức bên trong thường thường đỉnh một chút. Cảm giác bên trong phốc phốc mạo dâm thủy, như là thơm ngọt suối nguồn bị thọc ra thủy tới. Đừng phát tao. Ta muốn chụp ảnh cấp Vương Thi Vũ xem, tưởng tượng đến phải cho vị kia đại tiểu thư ảnh chụp là. Dưới tình huống như vậy đánh ra tới, Hạ Minh trong mắt chớp động trò đùa dai sáng rồi. Hắn cho mấy chương vòng cổ cùng khuyên tai đặc tả. Tiếp theo kéo xa màn ảnh, ý bảo Ôn Nhã động lên, hô ân, thật thoải mái. Ôn Nhã cảm giác được lạnh lẽo đá quý chảy xuống ở chính mình nhũ mương chỗ. Theo chính mình đong đưa mà nhẹ nhàng đong đưa. Nàng biết Hạ Minh ở chụp chính mình. Liền cố ý cúi người đi lên cùng Hạ Minh hôn môi. Làm Hạ Minh chụp được hai người hôn sâu hình ảnh. Tơ lụa tóc đen chung. Che giấu đá quý khuyên tai lóe ánh sáng nhạt. Cuối cùng Hạ Minh một tay thủ sẵn nàng mông bắt đầu. Phát lực, bỗng nhiên thọc vào rút ra, chính là đem kia một chương kiều nộn cái miệng nhỏ làm được miệng sùi bọt mép. Dâm mỹ bất kham, lúc sau hai bộ châu báu, Hạ Minh cũng dùng đồng dạng thủ đoạn làm Ôn Nhã đương lỏa mô quay chụp xuống dưới. Kim cương kia bộ xứng chính là Ôn Nhã khẩu giao video. xanh nước biển đá quý, còn lại là Giang Giao Vương Thi Vũ quà sinh nhật trước tiên bị phong tao tiểu nữ phó mang thượng hạ minh giường. Hai người điên loan đảo phường, đem giường đệm làm cho lung tung rối loạn. Hạ Minh mới nhớ tới đem ảnh chụp phát qua đi, Ôn Nhã mang cuối cùng một bộ xanh nước biển đá quý. Trang sức cuộn ở Hạ Minh trong lòng ngực cùng nhau nhìn hắn di động. Kiều Thanh nói, ai nha, này Trương không được, này Trương thiếu ra tay đều xuất hiện, người ở xoa ta ngực đâu, sẽ lòi. Còn có này Trương cũng không thể tương đương ngươi đem nhân ra miệng đều chụp đi vào. Mặt trên còn có vừa mới hút ra tới tinh dịch. Ngô, này Trương vòng cổ đều bị nhũ mương kẹp lấy lạp. Quá không chuyên nghiệp, Hạ Minh cười nói. Ai kêu ngươi dài quá cái đối như vậy đại tao vú. Ôn Nhã dán Hạ Minh bên tay nhả khí như lan. Như vậy mới xứng đôi thiếu gia đại dương vật sao? Hạ Minh quá thích này hầu gái nói lên lời cợt. Nhà tới tiểu biểu tình, vừa định lại làm nàng một lần. Vương Thi Vũ bên kia liền hồi tin tức, ngây thơ hồn nhiên đại tiểu thư bị vui sướng hướng hôn đầu. Hoàn toàn không để ý những cái đó hình ảnh vì cái gì ánh đèn góc độ đều không nhất trí. Chỉ là hưng phấn mà trở lại, ta thích nhất hồng bảo thạch kia một bộ, mặt khác hai bộ cũng đẹp. Ta đến lúc đó chính mình đi mua. Hạ Minh đơn giản mà trở về cái ok. Liền tắt màn hình đưa điện thoại di động ném tới một bên. Hắn khải Ôn Nhã bị làm sưng hoa môi. Dùng chóp mũi cỏ Ôn Nhã tóc đẹp. Ta cũng thích nhất hồng bảo thạch kia một bộ. Sấn đến ngươi càng trắng. Ngươi động lên thời điểm vú cùng vòng cổ cùng nhau phi ném bộ dáng. Thật đúng là tao thấu. Ai nha. Vậy ngươi về sau nhìn đến Vương tiểu thư mang kia một bộ vòng cổ, chẳng phải là sẽ luôn là nghĩ đến ta sao? Ôn Nhã trà lý trà khí mà ra vẻ lo lắng, như vậy không tốt lắm đâu. Sẽ làm Vương tiểu thư thương tâm, tùy tiện đi. Hạ Minh nhún nhún vai, kéo ra nàng hai chân, thưởng thức chính mình tinh dịch từ hai khẩu dâm huyệt giữa dòng ra cảnh đẹp, nhiều làm ngươi vài lần. Liền sẽ không tổng nhớ thương. Chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.